ai sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những ngày cuối của thời học sinh, khoảng tháng 5 tháng 6, trời cực nóng, thi thoảng có vài cơn ma đai rằng, cơn mưa đưa mình vào tháng 6, thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỷ niệm rất nhiều. Đôi khi con người ta rất ngốc nghếch, luôn tự lừa dối mình, và Hà An là một ví dụ, cô đã tự lừa dối bản thân từ hồi cấp 2 đến hết những năm cấp 3, Lê Bách cũng yêu thích cô như cô yêu thích tranh. Cô đã do dự rất lâu, những ngày cuối bài vở rất nhiều, ai cũng tất bật với những dự định, nhưng không nói sợ rằng xa nhau mãi mãi, cơ hội gặp lại trong biển người sau này là rất mong manh. Sau cùng Hà An quyết định để thi xong sẽ thổ lộ lòng mình, dù sao cả lớp đã thống nhất sau khi có kết quả sẽ tổ chức liên hoan, họp mặt. Đó là người tính, còn trời thì tính, thì lại khác, hôm thi xong môn cuối Hà An bắt gặp Lê Bách kéo tay Minh Anh ra sau sân trường. Khoảng cách khá xa nhưng cô đoán được phần nào nội dung. Mặc dù buồn phiền vô cùng nhưng Hà An vẫn cảm thấy may mắn, rất may là biết sớm, rất may là sau ngày thi. Những ngày sau, cô từ chối tất cả mọi lời rủ rê của bạn bè, một mình gặm nhắm nỗi buồn, lên mạng xem phim thâu đêm suốt sáng, hết ăn, ngủ rồi lại xem phim. Ba mẹ Hà An bận rộn suốt thời gian gần thi thấy cô học hành mà phờ phạc hết cả người nên sau đó cũng không quản, để cho cô thư giãn. Đến ngày có kết quả, Hà An cũng không đến trường, cô lên mạng xem kết quả tổng điểm khá tốt, bình thường sức học của cô trung bình, nhưng do cô quyết tâm thi cùng trường với Lê Bách nên ra sức học tập. Với số điểm hiện tại nếu không cùng trường Lê Bách thì cũng không đến nỗi không học được trường hạng A, 2. Thầm thở dài ngao ngán, cô vẫn còn thất tình. Có những mối tình thầm lặng đã kéo dài rất lâu, nhưng không phải ai cũng có can đảm nói ra, bạn bè thân thiết của Hà An chưa hề biết rằng cô yêu thích Lê Bách, có chăng họa mi từng nghi ngờ nhưng cô luôn không thừa nhận. Ngày hè năm ấy, lần đầu tiên Hà An biết thế nào là không học hè, hít. Bình thường học bao nhiêu là môn, không hè nào được thành thơi, hết ôn văn đến luyện toán, ngoại ngữ. Mà có học thì nhiều khi mới quên được nhiều cái, bây giờ thời gian nhiều như vậy cô gần như phát điên, thôi thì mình tự học vậy, Hà An tự động đăng ký học thêm các ngoại ngữ, bơi lội, võ thuật. Trong vòng 3 tháng, làn da Hà An từ trắng trẻo trở nên rám nắng, ba mẹ cô đau lòng không thôi, nhưng bù lại cảm thấy con gái dường như khỏe mạnh, trưởng thành hơn rất nhiều. Các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn, có lẽ duyên số đã hết, lần này Lê Bách và Hà An không còn chung trường. So với mọi năm, thì năm này số người đăng ký vào Đại học Trung Ân cao gấp 3 lần năm trước, Hà An lại vừa vặn thiếu một điểm. Ba cô định nhờ bạn cũ là đang làm hiệu trưởng trường Đại học Trung Ân xin cho cô được vào học, Hà An biết tin vội vàng phản đối, cô không muốn ba mẹ phải quỵ lui, năn nỉ, đồng thời cô không muốn sau này lại bị nói là nhờ quen biết mới có thể vào trường. Hơn nữa họa mi Thanh Ngọc và Lê Minh đều học Đại học Hoa Nam, cô có thể tiếp tục học cùng bọn họ. Ba Lâm và mẹ Lâm thấy con gái quyết tâm như thế cũng yên lòng, dù sao hai người vẫn luôn bận rộn, Hà An có bạn bè chiếu cô cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình ba người bạn thân thiết khá giàu có, nên nghỉ hè gần như du lịch suốt, Hà An vẫn đủ điều kiện tham gia, nhưng cô đều từ chối, gặp nhau chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện cô có vấn đề, mà cô thì không muốn một ai biết chuyện. Dù biết nỗi buồn sẽ vơi bớt và niềm vui thì nhân đôi, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng mở lòng, đôi lúc cái ta cần thật sự là một khoảng riêng, một mình ta với ta. Tuần tới là bắt đầu nhập học, Đại học Hoa Nam nổi tiếng với phong cách cổ kính, bao quanh trường là những hàng cây xanh lá, những bụi hoa trồng san sát nhau thẳng tắp thoáng qua cứ như trong cổ tích. Về thành tích thì thua trường Đại học Trung Ân một bậc, tuy nhiên vẫn là một trong những trường top A của thành phố. Hành trình mới sắp tới sẽ không như những ngày qua, cũng vẫn đi học nhưng sẽ mang những tính toán khác, có lẽ đã đến lúc trưởng thành, 18 tuổi với biết bao hoài bão và ước mơ, ai có thể bước tiếp, ai sẽ dừng lại, bạn bè xa nhau biết bao giờ gặp lại, và ai sẽ nhớ ai khi ngày về khó mà hẹn trước. Cách chương.